Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1650, truy nã vũ vô địch. Long Mộc Tinh, oanh đúng vào lúc này, ba đạo khí tức khủng bố buông xuống tại trên viên tinh cầu này không? Như là thần tiên, phảng phất thân thể bọn họ bốn phía hình thành tuyệt đối lĩnh vực. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể tại chung quanh bọn họ vận chuyển. Vẻn vẹn tiết lộ một sợi khí tức, đều có thể đập vụn một khỏa tinh cầu. Đây là ba tôn thánh nhân. Bọn họ phân biệt là thiên sử tộc đại thiên sứ trưởng Raphael, Phật giáo kim thân La Hán vô cấu tôn giả, cùng yêu thánh Tất Phương. Thánh nhân, giờ phút này, bất tử điểu lộ ti, thôn thiên tượng tượng vạn hư các loại đại năng đều tòng long mộc bí cảnh đi ra. Bọn họ cũng tới đến ba tôn thánh nhân trước mặt, thái độ mười phần cung kính. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói thi thú phong ấn bị giải trừ sao? Làm sao chung quanh không có thi thú khí tức? Chẳng lẽ các ngươi đã đem nó phong ấn? Đại thiên sứ trưởng Raphael mở miệng nói. Vô cấu tôn giả cùng Tất Phương ánh mắt cũng là rủ xuống đến. Bọn họ cũng đối điểm này mười phần nghi hoặc, bởi vì có thể để bọn hắn từ bế quan ở trong đi ra, chính là vì phong ấn thi thú, nhưng là bây giờ lại là liền thi thú khí tức đều không có. Cái này mười điểm cổ quái. Thánh nhân, sự tình là như thế này, thi thú đã bị người đoạt đi. Tượng Vạn Hư đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Thế mà còn có người cướp đi thi thú, thậm chí còn đem thi thú nô dịch. Cái này sao có thể? Yêu thánh Tất Phương rất là giật mình. Lúc trước bọn họ cũng muốn khống chế thi thú, nhưng là phát hiện này là không thể nào sự tình. Liền này Long tộc khoa học gia Thái Ni Á đều làm không được. Bọn họ tự nhiên cũng là không có biện pháp. Nhưng là hiện tại thế mà còn có thần bí nhân vật có thể làm được chuyện này. Cho dù bọn họ là thánh nhân cũng cảm thấy mười phần chấn kinh. Đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, cũng không có nói ngoa. Tượng Vạn Hư các loại đại năng thề với trời, tuyệt đối không có nửa phần nói ngoa. Xem ra vũ trụ lớn, không thiếu cái lạ, dù cho có thủ đột khống chế thi thú cũng chẳng có gì lạ. Vô cấu tôn giả thản nhiên nói, thanh âm hắn ẩn chứa một tia thiền ý, phảng phất nghe lâu một chút, đều cảm thấy mình hội quy y Phật môn. Đây cũng không phải là có ý, vẻn vẹn vô ý thức phát ra lực lượng, cái này đều có thể thay đổi sinh linh linh hồn ý thức. Đông đảo đại năng đều là kinh hãi, vội vàng vận chuyển pháp lực, phong bế não vực. Miễn cho nhận loại lực lượng này ảnh hưởng, bằng không bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành Phật môn khôi lỗi. Cả đời quy y, hy vọng thánh nhân có thể xuất thủ, bắt tiểu tặc kia vũ vô địch. Hắn thoát đi Long Mộc Tinh cũng không có bao lâu thời gian, khả năng còn có hy vọng bắt trở lại. Tượng Vạn Hư xách ra bản thân đề nghị, vậy ta đi thử một chút đi. Nghe nói như thế, vô cấu tôn giả gật gật đầu, trên người hắn toát ra vạn trượng kim quang, xuyên thủng hư không, loáng thoáng hư không thâm sử có phạm âm vang lên, cùng vũ trụ sinh ra cộng minh, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng đều tại hắn ảnh hưởng phạm vi bên trong. Tựa hồ mỗi một tấc hư không đều sinh ra quỷ dị ba động. Không được, này người đã biến mất. Chạy rất nhanh, thoát ly mảnh tinh vực này. Vô cấu tôn giả mở to mắt, lộ ra một tia thấy rõ nhân tâm quang mang. Nói, trên người hắn có một kiện chí bảo. Tốc cực nhanh, căn bắt không đến hắn tung tích. Ta cũng vậy, đẩy không tính được tới hắn theo hầu. Cùng dấu vết để lại, trên người hắn có một cỗ thần bí lực lượng bảo hộ. Nếu như không phải có chí bảo tới, cũng là có đại nhân vật bảo bọc hắn. Đại thiên sứ trưởng Raphael cũng mở miệng nói, vừa rồi hắn cũng nếm thử thôi toán ra Hạ Bình hành tung, nhưng là cái gì cũng tra không được. Tựa hồ tới một nơi nào đó liền bị ngăn cách. Phương xa một mảnh hư vô. Cái gì? Tượng vạn hư các loại đại năng đều là vô cùng giật mình. Thế mà liền thánh nhân xuất thủ, cũng không tìm tới này vũ vô địch hành tung, thậm chí cũng không tìm tới đối phương dấu vết để lại. Cái này không khỏi có chút quá tại đáng sợ. Bất quá bọn hắn không có khả năng biết Hạ Bình trên người có thánh cấp phi thuyền tồn tại. Vừa ra tới Long Mộc Tinh, liền lập tức phá vỡ không gian bỏ chạy, căn không cho bọn hắn tìm tới chính mình thời cơ. Bởi vậy bọn họ còn muốn bắt đến Hạ Bình. Này là không thể nào sự tình. Liền các người tự mình xuất thủ thế mà đều tra không được hắn tung tích. Xem ra người kia sau lưng nhất định có thánh nhân bảo bọc. Nói không chừng cũng là Long tộc yêu thánh Thái Ni Á, yêu thánh tất phương trên thân tràn ngập đáng sợ hung lệ khí. Nếu như là Thái Ni Á thủ bút, vậy liền chẳng có gì lạ. Đi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, nói không chừng thật đúng là bị nàng tìm tới khống chế thi thú phương pháp. Vô Cấu tôn giả gật đầu, hắn cảm thấy khả năng này lớn nhất. Nếu như là Thái Ni Á kế hoạch lời nói, như vậy thuần phục thi thú cũng không phải là vấn đề gì. Dù sao thi thú thân thể cũng là Thái Ni Á sáng tạo ra đến. Có thể thuần phục, nô dịch cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Này Vũ Vô Địch nếu là Thái Ni Á thủ hạ, liền càng thêm không thể bỏ qua. Nếu không tất nhiên sẽ thành vì bọn ta họa lớn trong lòng. Đại Thiên Sứ trưởng Raphael con mắt lộ ra một tia bạch sắc quang mang, mà lại hắn còn nô dịch thi thú. Nếu như lại cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành, thi thú cũng không biết sẽ trở thành đáng sợ cỡ nào quái vật. Khi đó nhất định là trong vũ trụ một tràng hạo kiếp. Cho dù là thánh nhân, cũng đối này bất tử bất diệt thi thú cảm thấy e ngại. Bởi vì thi thú lực lượng quá đáng sợ, từ trình độ nào đó đến xem, đối phương so những thâm uyên đó quái vật đáng sợ không biết bao nhiêu lần. Tối thiểu thâm uyên quái vật không có cảm nhiễm tính, cưỡng ép đem chư thiên vạn tộc sinh linh chuyển hóa làm chính mình thân thuộc. Hắn đối này Vũ Vô Địch nội tâm lên sâu sắc sát ý. Tượng vạn hư, các ngươi hiện tại lập tức qua thông chi Tây Vũ trụ các đại chủng tộc. Yêu thánh tất phương âm, thanh lạnh lùng nói. Lập tức truy nã Vũ Vô Địch, sinh tử vô luận, số tiền thưởng 100 ức tiền vũ trụ, cung cấp hữu hiệu tin tức cũng có thể khen thưởng 100 triệu tiền vũ trụ. Đại Thiên Sứ, trưởng Raphael cùng Vô Cấu tôn giả đều là gật gật đầu. Cũng thừa nhận lần này truy nã, nhất định phải đem hết toàn lực nhượng cái này Vũ Vô Địch tại trong vũ trụ không có bất kỳ cái gì. Dùng thân chỗ. Đây là họa lớn trong lòng, không thể để cho đối phương thành dài, 100 ức tiền vũ trụ. Nghe nói như thế, tượng vạn hư các loại đại năng đều là líu lưỡi. Cái này là đáng sợ đến bực nào số tiền thưởng, bất quá là chỉ là kim đan cảnh người thật thôi. Thế mà số tiền thưởng đạt tới 100 ức tiền vũ trụ. Dạng này số tiền thưởng, cho dù ở đông đảo Tây Vũ trụ tội phạm truy nã ở trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Nhưng là những tội phạm đó cơ bên trên là lôi kiếp cảnh đại năng. Đã từng đồ sát mấy chục cái tinh cầu sinh linh, làm ra ngập trời chuyện ác. Nhân thần cộng phẫn mới có loại trình độ này số tiền thưởng. Nhưng bây giờ mới vừa vặn truy nã, liền đạt tới 100 ức tiền vũ trụ. Thật sự là quá khoa trương. Bất quá bọn hắn cũng hiểu thành gì sẽ có loại trình độ này treo giải thưởng. Thuần túy là này thi thú quá mức đáng sợ. Trưởng thành, này là có thể diệt thế tồn tại. Chỉ là 100 ức tiền vũ trụ còn tính là tiểu nhìn đối phương uy hiếp. Có thể thi thú đào thoát sự tình chính là tuyệt mật. Không thể bị bình thường dân chúng biết được. Nếu không tất nhiên sẽ gây nên cự đại khủng hoảng. Đúng. Tượng vạn hư các loại đại năng lập tức lĩnh mệnh, bọn họ cấp tốc đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Những Tây Vũ trụ các đại chủng tộc cũng biết, hỗ trợ truy nã cái này trong lịch sử hung ác nhất tội phạm Vũ Vô Địch. Mà tin tức này vừa truyền ra qua, lập tức gây nên Tây Vũ trụ vô số chủng tộc chấn động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.